Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5811, ngươi có thể trở về thật tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi nói, ta đối cấm chế thủ pháp, còn không quá thuần thục, mới có thể chậm một chút. Đổi lại lão cha nói, vung tay lên liền thành, êm đẹp, ngươi lộng cái này làm cái gì? Nó có ngăn cách hiệu quả, chính là chúng ta ở bên trong nói chuyện, bên ngoài người nghe không được. Kiều Kiều mặc, nhà nàng ca ca, như thế nào thần kinh hề hề. Vì thế hảo tâm nhắc nhở nói, ca ca, bên ngoài không ai. Dục Nhi va chạm thượng muội muội kia nhìn ngu ngốc dường như ánh mắt Nhi, liền buồn bực, muội muội còn không có tu luyện, không hiểu này đó. Vì thế kiên nhẫn mà giải thích nói, muội muội, ngươi đại khái không biết, lão cha thần thức có bao nhiêu cường, chỉ cần hắn nguyện ý, cả tòa thành tình huống, đều sẽ ở hắn thần thức bao trùm dưới, chúng ta nói cái gì, hắn đều có thể biết đến. Trường tri thức, Kiều Kiều là cho khiếp sợ đến, so máy theo dõi lợi hại hơn, Dục Nhi sửng sốt một hồi lâu. Mới nhớ tới máy theo dõi là cái gì? Rốt cuộc, hắn nơi hoàn cảnh, không có máy theo dõi vừa nói. Muội muội, kia cao cấp khoa học kỹ thuật ngoạn ý, phương tiện là phương tiện. Nhưng vẫn là không bằng tự thân có được thực lực hảo. Bởi vì ngoại lực trước sau chính là ngoại lực. Muội muội về sau liền sẽ minh bạch. Ân ân, Kiều Kiều như là ngoan bảo bảo. Làm ca ca tiếp tục lộng. Một lát sau, Dục Nhi rốt cuộc bố trí thỏa đáng. Kiều Kiều còn đổ ly trà, đưa cho hắn uống. Uống qua trà sau, lại ngôn về chính truyền. Hắn tùy tiện nói, lão cha cái gì cũng tốt, duy độc một chút, hắn tương đối thích ghen. Kiều Kiều ngạc nhiên mà trừng lớn mắt. Thật sự, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người xem nương chính là cái đại mỹ nhân. Này cách nói không đáng tin cậy. So nương Mỹ, có khối người, kia cũng là Nga, lão cha cũng không tính anh hùng. Vừa thấy đến mẫu thân liền túng, Dục Nhi nhịn không được trái lương tâm bôi đen một phen nhà mình lão cha. Kỳ thật, mẫu thân vừa thấy đến lão cha, giống nhau sẽ túng, bất quá, bất công Dục Nhi, liền không hắc nhà mình mẫu thân, chờ Dục Nhi hoàn hồn tới. Lại gặp phải nhà mình muội muội dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Còn có kia vẻ mặt đồng tình tiểu bộ dáng. Đây là cái quỷ gì? Lúc này Kiều Kiều là cảm thấy ca ca cũng quá không lập trường. Không nên cùng nàng khẳng định một phen. Lão cha là anh hùng. Nương là mỹ nhân sao? Kiều Kiều nói. Ca ca, người nói cha túng. Cha biết không? Không biết. Ta thiết cấm chế. Dục Nhi chỉ bên ngoài kia tầng cấm chế. Ngươi ca rất có dự kiến trước đi. Kiều Kiều, có cái thần kinh hề hề ca ca. Tổng cảm giác tương lai kham yêu. Làm sao đây? Nếu là Dục Nhi biết nàng tâm lý hoạt động. Phỏng chừng muốn khóc. Hắn còn muốn làm một cái anh minh thần võ hào ca ca. Dục Nhi hỏi. Muội muội không tin ca ca nói. Cha không giống a, manh thúc thúc là như thế nào bị cưỡng chế di rời? Dục Nhi hỏi, Kiều Kiều nhớ tới tiểu manh manh bị ném xuống trong hồ. Biểu tình hơi kinh, người ý tứ là, cha ghen tị, cho nên manh thúc thúc xui xẻo. Bằng không, người nghĩ sao, ta cho rằng hắn nói sai lời nói. Kiều Kiều nói đột nhiên im bặt, nàng ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng. Dục Nhi nhìn. Đáng yêu cực kỳ, hắn không cấm duỗi tay, xoa xoa nàng đầu, này một xoa, trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác, gì, nhịn không được lại xoa xoa, bị nhu loạn tóc Kiều Kiều vội vàng tránh đi, ca ca, ngươi làm gì, Dục Nhi thật mạnh khụ một tiếng, không làm gì, đĩnh hảo ngoạn, nhu loạn nàng tóc, hắn cảm thấy hảo chơi. Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này ca ca, quả nhiên không quá đáng tin cậy. Bất quá, lúc này đây liền không trách hắn. 5816, cách chương.